Đi tới chợt nghe thấy xa xa truyền đến từng trận tiếng đàn, hai người dọc theo tiếng đàn mà đi, bước đi tới Tiêu Kỳ cung điện. Hoàng thượng, nơi này là cung điện của Kỳ phi. Trầm Tiêu Kỳ sao? Vâng, đi, chúng ta vào xem. Ánh Lâm nghe thấy tiếng đàn của Tiêu Kỳ cũng đi tới nơi ở Tiêu Kỳ, lại phát hiện sớm có người tới trước hắn một bước, thấy ánh mắt Hàn Nhiên nhìn Tiêu Kỳ, tâm Ánh Lâm lại bị một lần hung hăng thương tổn, cái gì cũng không có lưu lại, mang bản thân liền rời đi, biến mất dưới ánh trăng bên. Tiêu Kỳ lặng lặng ngồi ở trước bàn, trong tay nhịp nhàng cầm huyền. Đánh đàn, dư âm lượn lờ, làm cho lòng người say. Tiêu Kỳ giống như là một cái khói lửa tiên tử không thuộc phàm nhân, làm cho người khác nhìn thấy hắn mà sinh ra loại cảm giác bao bọc yêu thương. Hàn Nhiên cũng như thế, nhìn thấy Tiêu Kỳ nhịn không được mà ngẩn người, thật lâu mới lấy lại tinh. Thần, đi tới, Trầm Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nghe thấy ngoài cửa có người đang gọi hắn, liền ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, hắn ở dưới một thân cây đã phát hiện hai cái bóng dáng nam tử, đứng một trước một sau, cẩn thận suy nghĩ một chút, đoán phía trước đứng đúng là phu quân hắn, Tuyết Vực Vương. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng. Thấy Hàn Nhiên hướng cạnh mình đi tới, Tiêu Kỳ nhanh chóng ngừng tay trung cầm, quỳ xuống hành lễ. Tại sao lại là nô tỳ? Góc truyện audio.com. Người Liên Thành quả nhiên xuất chúng, liền ngay cả tiếng đàn cũng phá lệ tao nhã, bất quá tiếng đàn này tựa hồ là đang ẩn chứa một tia đau thương, là ở trách trẫm lạnh nhạt ngươi sao? Hàn Nhiên vừa nói một bên lấy tay nâng lên đầu Tiêu Kỳ, nhìn thấy dung mạo Tiêu Kỳ cảm giác giống như đã từng quen biết Thọ Ăn đã trở lại. Nô tỳ không dám, Tiêu Kỳ gần gũi nhìn Hàn Nhiên như thế vẫn là lần đầu tiên, hắn có một đôi mắt mê hoặc lòng người, vừa cường hãn. Quả quyết, lại mang theo một tia ôn nhu trừ mình ra, Hàn Nhiên là người nam tử thật rất anh tuấn, ngũ quan tinh tế đồng thời lại biểu hiện ra kia. Loại đế vương khí chất, nam nhân như vậy không làm cho người khác si mê thì thật khó. Không dám, nghe lời khẩu khí của ngươi giống như không quá vui lòng khi gặp trẫm. Bên trong hậu cung có phi tử nào không muốn gặp lại hoàng thượng? Tiêu Kỳ trong lòng thật sự thập phần không muốn nhìn thấy Hàn Nhiên, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với Hàn Nhiên, vì thế nước tới thì ngăn, coi như là trả lời cho qua đi. Tốt lắm, ngưng mặc ngươi đi về trước đi, đêm nay trẫm ở chỗ này đi ngủ. Cái gì, nghe được Hàn Nhiên nói phải lưu lại qua đêm, Tiêu Kỳ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Như thế nào, không muốn, Hàn Nhiên chứng kiến Tiêu Kỳ giật mình nhưng vẻ mặt lại đáng yêu, lại càng khơi dậy dục vọng của hắn. Ác sắc lang, GT, LT, không có, hoàng thượng có thể tới là nô tỳ vinh quang và may mắn. Tiêu Kỳ ngoài miệng nói thì khác, kỳ thật trong lòng là sợ hãi vô cùng. Vậy là tốt rồi, nếu chúng ta đã muốn là vợ chồng, nói lý ra liền gọi thẳng tính danh thì tốt lắm, ngươi một hơi một cái hoàng thượng, một hơi một cái nô tỳ, ta nghe cũng chóng mặt, gọi ta Hàn Nhiên là tốt rồi, Tiêu Kỳ. Nhớ ngày đó kêu Nhiễm Dạ gọi thẳng tên của mình cũng là một đoạn thời gian vui vẻ. Vâng, Tiêu Kỳ lên tiếng, sau đó vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hai tay nắm thật chặt quyền, tim bang bang đập mạnh. Tiêu Kỳ, ngươi như thế nào còn đứng ở trong này ngẩn người? Chẳng lẽ không ai đã dạy ngươi phải đối đãi phu quân của ngươi như thế nào sao? Hàn Nhiên nhìn thấy bộ dáng Tiêu Kỳ như vậy, thì biết Tiêu Kỳ hôm nay tuyệt đối là lần đầu tiên, nhìn thấy Tiêu Kỳ kia không biết phải diễn cảm làm sao, Hàn Nhiên nhiều lần đều phải nhịn không được cười ra, không khỏi suy nghĩ trong lòng, về sau cuộc sống có một cái đáng yêu thê tử như vậy nói không chừng cũng không sai. Ta cái gì ta, nói xong liền ôm Trầm Tiêu Kỳ bả vai, hướng nội thất đi tới. Đi vào phòng, bọn thị nữ sớm đã vì Hàn Nhiên lấy nước ấm rót vào trong thùng gỗ. Tiêu Kỳ à, thay quần áo cho ta tắm rửa đi. À, Nga, Tiêu Kỳ không dám chống lại Hàn Nhiên mệnh lệnh, hai tay run rẩy chuyển qua ngực Hàn Nhiên, giúp hắn cởi xuống nút thắt trên áo. Nhìn thấy động tác Tiêu Kỳ chậm chạp, Hàn Nhiên cảm giác được sự sợ hãi của Tiêu Kỳ, bàn tay ở bên hông Tiêu Kỳ dùng sức chút, đem Tiêu Kỳ kéo vào trong lòng mình. Động tác thình lình xảy ra làm cho Tiêu Kỳ nhất thời không có phản ứng lại, mở to ánh mắt ngẩng đầu, hai người chóp mũi vừa lúc đụng cùng một chỗ, chỉ cần gì một người nhướng về phía trước một chút, liền có thể hôn đối phương, hơi thở ám muội tràn ngập căn phòng. Hai cặp ánh mắt đồng dạng mê người nhìn nhau, ánh mắt Tiêu Kỳ trong suốt liền giống như dòng suối nhỏ bình thường, sáng ngời động lòng người. Làm Hàn Nhiên kìm lòng không đậu về phía trước đụng vào, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Kỳ. Hôn rồi, hú hú, góc truyện audio.com. Hàn Nhiên cảm giác được Tiêu Kỳ đang run rẩy, lại biết là lần đầu tiên của hắn, cho nên cũng không có xâm nhập đi xuống. Lưu luyến không rời rời đi môi Tiêu Kỳ, thấy mặt Tiêu Kỳ phiếm đỏ ửng, cúi đầu, diễn cảm đáng yêu không phản đối. Tiêu Kỳ từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần đầu tiên bị người hôn môi, không có kinh nghiệm hắn đương nhiên là không biết phải làm sao, nguyên bản nghĩ hắn lần đầu tiên phải lưu cho Dịch ca ca chính là hiện tại lại cho Hàn Nhiên lấy được, nghĩ đến đây, Tiêu Kỳ đáy mắt nổi lên lờ mờ có bọt nước. Biết Tiêu Kỳ không có kinh nghiệm, Hàn Nhiên cũng không nghĩ miễn cưỡng hắn, buông tay buông ra Tiêu Kỳ tự mình cởi xuống vạt áo, bước vào bên trong thùng gỗ, hưởng thụ hơi nước mang đến thoải mái. Tiêu Kỳ đứng ở phía sau Hàn Nhiên, nhìn thấy tấm lưng rộng lớn, rắn chắc của Hàn Nhiên, làm hắn không khỏi nhớ tới Dịch ca ca, vừa rồi Hàn Nhiên đưa hắn ôm vào trong ngực cho hắn cảm giác là bao nhiêu ấm áp, làm cho người ta cảm giác an toàn, làm cho người ta an tâm. Tiêu Kỳ nhịn không được nhẹ giọng đọc ra người có tên tự đã làm nội tâm hắn tưởng niệm đã lâu. Dịch ca ca, Tiêu Kỳ, ngươi đang nói cái gì? À, không có gì, ta chưa nói cái gì à, nghe thấy Hàn Nhiên hỏi hắn, hiển nhiên là chột dạ. Tốt lắm, trời đã tối, đi ngủ đi. Vừa nói, một bên dùng khăn mặt đem bản thân mình lau khô thay áo trong ôm Tiêu Kỳ đi hướng bên giường đi tới cùng nhau nằm xuống. Đêm, liền như vậy lặng lẽ qua. Cứ như vậy, Hàn Nhiên ôm Tiêu Kỳ vượt qua đêm đầu tiên của bọn hắn. Cô làm gì sao? Trải qua vài ngày ở chung, Hàn Nhiên cảm thấy được Tiêu Kỳ kỳ thật là một người không tồi, chính là tính khí thật đặc biệt sáng sủa, nói cũng rất ít, có thể là vừa mới tiến cung, đối nơi này còn vẫn còn so sánh chút xa lạ. Bất quá Tiêu Kỳ đáng yêu nên bộ dáng thật sự thực làm cho người ta yêu thương, dần dần theo thời gian trôi qua, Hàn Nhiên đối Tiêu Kỳ thật là cảm tình cũng càng ngày càng đậm. Trừ bỏ khi ngẫu nhiên Hàn Nhiên sẽ nhịn không được hôn môi vài cái, hai người cũng không có hành động đặc biệt thân mật, Hàn Nhiên hy vọng đợi cho Tiêu Kỳ quen với hắn, mới hảo hảo yêu hắn. Khách chương.